những thiên tài của Tịnh Nguyệt Linh Tông đều cắn răng không khỏi cảm thấy oán hận và không cam lòng. Người tiến vào di tích bảo điện là ai? Là vị nào trong 10 đại thiên tài chân chủ cấp? Chẳng lẽ là Lữ Sư Huynh, hay là Trang Quán Nhi của Nguyệt Ma Điện? Diệp Yên Vũ dường như có chút không phục, cũng không phải là Lữ Sư Huynh hay Trang Quán Nhi, thậm chí người đó còn không phải nắm trong số 10 đại thiên tài chân chủ cấp. Vậy rốt cuộc là ai? Không ngờ lại có thể tiến vào di tích bảo điện trước 10 đại chân chủ cấp. Diệp Yên Vũ có chút kinh ngạc khó tin, bởi vì việc di tích bảo điện xuất hiện thỉnh thoảng là cố tình nhằm vào một người nào đó. Ví dụ như có một lần di tích mở ra thiên tài tiến vào đều có tư chất bình thường nhưng đơn giản là trong số đó có thiên tài thích hợp với y bát truyền thừa của di tích tử thánh, vì vậy nên truyền thừa mới phủ xuống. Trải qua xác nhận, người tiến vào di tích bảo điện không phải là bất kỳ người nào trong 10 đại chân chủ cấp. Mặc dù người đó đã tiến vào di tích bảo điện trước tiên, nhưng chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Triệu Phong không nhịn được xen vào, di tích bảo điện cứ 10 lần di tích tử thánh mở ra mới có thể xuất hiện một lần. Mà mỗi lần di tích bảo điện mở ra tỷ lệ xuất hiện lần thứ hai thậm chí còn không đến 1%. Một thiếu nữ trong đó lộ vẻ uể oải. Ồ, như vậy chẳng phải là nói chúng ta căn bản vô duyên với di tích bảo điện hay sao? Triệu Phong có chút ngoài dự liệu, sở dĩ hắn trà trộn trong đám người của Tịnh Nguyệt Linh Tông mục tiêu xa nhất chính là vì mưu đoạt đại kỳ ngộ bên trong truyền thừa này cũng chính là di tích bảo điện hạch tâm. Cách chương.